Cơ giới khách, chương 18, thôn kim thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng 2 tiếng sau tính từ lúc nhận được quân lệnh, một chi quân đội gồm 5.000 chiến sĩ cơ giới của sư đoàn F-16, trực thuộc quân lực liên minh nhân loại, đóng trên 5 phi thuyền cơ giới hạng trung, đã tập kết trên bầu trời của thành thị cấp 3 La Đông Thành. Đọc lại văn bản được lưu trong tin nhắn ảo thêm một lần nữa. Đây là tin nhắn lưu trữ quân lệnh cấp S, cấp độ liên quan đến sinh tồn của nhân loại, được truyền đi trực tiếp từ tổng hành dinh cơ giới, đặt tại tổng thành, trên văn bản là chữ ký và ấn ký tinh thần của lãnh tụ Morgan. Đây là văn kiện có cấp độ cao nhất mà Thiếu tướng Bạc Hùng từng tiếp xúc, thậm chí trong trí nhớ của Bạc Hùng, văn kiện cấp S phát ra gần đây nhất cũng đã hơn 20 năm. Sự kiện lần đó cũng được đưa vào chương trình học tại học viện, theo đó, 2 trong 4 quân đoàn của nhân loại đã được điều động. Là quân đoàn trang bị hạng nhẹ cận chiến cơ giới Phoenix, Phượng Hoàng, và quân đoàn phi cơ tiêm kích cơ giới, Ghost, Bóng Ma. Tuy bên ngoài công bố là chiến dịch đã toàn thắng, tổn thất không đáng kể, nhưng ở cấp độ của mình, Bạc Hùng biết rõ 2 quân đoàn đã tổn thất hơn 10 quân số, đó chính là hơn 5 quân lực của nhân loại, có thể đoán sự kiện đó thảm liệt đến mức nào. Văn bản quân lệnh viết rất rõ ràng, đồng thời cũng ghi các bước cần làm, Bạc Hùng chỉ cần làm theo là được rồi. Nội dung cơ bản là khoảng 6 tiếng đồng hồ trước, mạng lưới máy tính thông tin tinh thần đã phát hiện dao động năng lượng khác thường ở La Đông Thành, theo phân tích thì năng lượng này có cùng bước sóng với năng lượng phát ra từ thôn kim thú. Là quân nhân, Bạc Hùng hiểu rõ thôn kim thú là gì. Đây cũng là một trong những kiến thức cơ bản nhất được dạy tại các học viện tinh thần. Cách đây hơn 100 năm, sau khi phi thuyền tinh thần cơ giới không gian đầu tiên được tạo ra, nhân loại đã bắt đầu quá trình khám phá và khai thác không gian vô tận của vũ trụ. Sau 5 năm, nhân loại đã đặt chân lên hành tinh đầu tiên, cũng là hành tinh có khoảng cách gần nhất với địa cầu. Đó là Ngân Tinh, gọi như vậy có lẽ là vì nó có màu bạc khi nhìn từ địa cầu, mặc dù điều kiện tự nhiên của Ngân Tinh không thích hợp cho sinh vật tồn tại, nhưng đó vẫn là bước tiến lớn của nhân loại. Sau khi thăm dò, mọi người rất vui mừng khi phát hiện Ngân Tinh có trữ lượng kim loại rất lớn, về sau được gọi là Ngân Thạch. Ngân thạch là kim loại có độ cứng, độ bền và nhiệt độ nóng chảy cao, các tính chất đó còn được đề thăng khi pha chế thành hợp kim, đáng giá hơn là ngân thạch khả năng dung nạp được rất nhiều năng lượng tinh thần, rất thích hợp để chế tạo thiết bị tinh thần cơ giới. Quan trọng nhất là ngân thạch ở Ngân Tinh có trữ lượng rất lớn, cũng dễ khai thác. Mặc dù trên địa cầu cũng có nhiều tài nguyên có tính chất tương đương, nhưng sản lượng rất ít, phân bố rải rác, lại thường nằm ở khu vực sinh tồn, nơi có nhiều tinh thần thú, việc khai thác số lượng lớn là không khả thi. Chỉ một phi thuyền đầu tiên đã hao tốn mấy phần trong lưu trữ nhiều năm của nhân loại. Vì vậy, lượng ngân thạch trên Ngân Tinh đã trở thành bước đệm quan trọng cho sự phát triển của thiết bị tinh thần cơ giới. Nhờ nguồn tài nguyên dồi dào mới khai thác được, hàng loạt phi thuyền cùng cơ sở vật chất được tạo ra, việc khám phá và khai thác vũ trụ được mở rộng, nhiều hành tinh xa xôi hơn được con người đặt chân đến, chủng loại và số lượng tài nguyên khai thác được ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kéo theo đó sự phát triển của thiết bị cơ giới cũng đạt nhiều tiến bộ vượt bậc, ví dụ như một phi thuyền thế hệ mới xuất phát từ địa cầu chỉ mất khoảng 3 tuần là có thể hạ cánh ở Ngân Tinh. Vũ trụ đem đến cho nhân loại tài nguyên vô hạn, đồng thời cũng đem đến hiểm nguy vô cùng, thậm chí chỉ chút nữa là tận diệt. Cách đây hơn 60 năm, một ngôi sao chổi đã bay ngang vùng tinh hà của địa cầu, mặc dù vẫn cách rất xa nhưng với độ sáng và kích thước của nó ta vẫn có thể nhìn thấy khi đứng trên trái đất. Theo cùng nó, một chủng sinh vật kỳ lạ có thể sinh tồn trong không gian đã xuất hiện. Đó là ác mộng đầu tiên mà vũ trụ mang lại. Lần đầu tiên nhân loại tiếp xúc với sinh vật đó là tại một hành tinh xa xôi mà nhân loại vừa khám phá. Trong hình ảnh truyền về, một nhóm khoảng 300 sinh vật đã lao vào tấn công 5 phi thuyền viễn trình được trang bị vũ khí hạng trung của nhân loại. Ngay khi phát hiện sinh vật đang lao về phía mình, hạm đội phi thuyền đã phát động tấn công. Hỏa pháo và pháo laser không gây được tổn thương lớn cho cơ thể chúng, tối đa chỉ làm chúng di chuyển chậm hơn hoặc đổi hướng, ở tầm gần hơn, đạn kim loại kích thước lớn phát từ súng cao năng lượng chỉ có thể gây chút tổn thương ngoài da của chúng. Khi nhóm 5 phi thuyền quyết định rút lui thì phát hiện tốc độ di chuyển trong không gian của chúng đã vượt qua tốc độ tối đa của phi thuyền, nỗ lực cuối cùng của nhóm phi hành đoàn là cố gắng ghi lại thật nhiều thông tin hình ảnh của sinh vật để chuyển về địa cầu, thậm chí có phi hành gia đã rời khỏi phi thuyền, dùng máy ghi hình cầm tay tiếp tục ghi lại quá trình, đồng thời dùng lời nói miêu tả những gì quan sát hay dùng tinh thần cảm nhận được xung quanh, hình ảnh cuối cùng truyền về là cảnh phi hành gia đó bị cắn đứt nửa người trong nhát cắn đầu của sinh vật, nhát cắn thứ hai thì cả người và máy ghi đều nằm trọn trong miệng sinh vật. Về sau, đoạn hình ảnh đó luôn được chiếu trong buổi học đầu tiên về thôn kim thú tại các học viện. Bạc Hùng còn nhớ rõ việc khi đứt nửa người sau nhát cắn đầu tiên, mấy giây tiếp theo khi vẫn còn ý thức, người phi hành gia đó vẫn liên tục cập nhật thông tin, câu cuối cùng mà người đó nói là: sinh vật không có lưỡi, răng của nó rất sắc. Điều đó đã khiến không chỉ Bạc Hùng, mà tất cả đồng học có mặt đều chung cảm xúc bùi ngùi, vừa đau đớn, vừa tự hào, ý chí chiến đấu dâng trào. Lý do khiến sinh vật đó được đặt tên là thôn kim thú là vì trong quá trình tiếp xúc chiến đấu về sau, các chuyên gia phát hiện sinh vật chủ yếu thích ăn kim loại, đặc biệt là kim loại đã được tích trữ năng lượng tinh thần bên trong. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy, sau ăn đủ mức kim loại cần thiết, thôn kim thú trưởng thành có thể tự sinh sản theo hình thức phân chia, cá thể con mới sinh ra có kích thước bằng 1.5 thôn kim thú trưởng thành kế thừa đầy đủ đặc điểm bên ngoài, nhưng độ cứng hay tính chất cơ thể thì phụ thuộc vào tính chất kim loại mà cơ thể mẹ ăn. Thôn kim thú cũng đặc biệt nhạy cảm với năng lượng tinh thần, nếu một người phát động vùng không gian tinh thần của mình ra, sẽ trở thành đích ngắm của thôn kim thú, thậm chí còn khiến nó bỏ qua kim loại trước mặt. Khi những con thôn kim thú có thể ăn đủ xác sinh vật chứa năng lượng tinh thuần, ở đây là xác chiến sĩ đã hy sinh, thì cá thể con khi sinh ra có thể dẫn động được năng lượng tinh thần, thậm chí năng lượng tinh thần đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó đã đặt địa cầu vào sự nguy hiểm chưa từng có. Vì theo phán đoán chung, chỉ có hành tinh có sự sống mới có thể tồn tại năng lượng tinh thần. Mà địa cầu chính là hành tinh duy nhất có sự sống trong vùng tinh hà gần nhất này. Có thể nói, địa cầu là cái bánh ngọt mà thôn kim thú hướng tới. PS lời tác giả, bạn nào hảo tâm xin hãy giới thiệu chuyện dùm mình, không thì viết nhận xét cũng được. Người viết chuyện vốn vô cùng cô đơn, sự chia sẻ của các bạn chính là nguồn động viên rất lớn cho mình, cảm ơn. Cách chương.